Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, Mắc Lừa. Đệ nhất phong trước đó, Diêu Thuận thân bên trên mang theo một đạo máu me đầm đìa vết thương. Cực tốc mà đi, bên người, một cái tử nhãn linh quỷ một mực tại thủ hộ. Dừng lại, đằng sau Vân Thiên trốn ở hồn vụ bên trong. Cực tốc truy được, trong ba người. Hắn một mực trốn ở hồn vụ bên trong, không có nhận đến cái gì tổn thương, nhất trực thuộc ở truy kích trạng thái. Diêu Thuận, người cho lão tử dừng lại. Lại phía sau là Húc Đông. Húc Đông một cánh tay đã trải qua vỡ vụn, giờ phút này nhìn về phía trước nhất Diêu Thuận, trong mắt lửa giận ngập trời. Hắn cánh tay này là bị Diêu Thuận đánh gãy, bất quá hắn về sau cũng rút Diêu Thuận nhất hồn tòa. Lần này ta Diêu Thuận thắng. Giờ phút này, Diêu Thuận rốt cục vọt tới đệ nhất phong hộ phong đại trận phạm vi. Vọt thẳng nhập trong đó. Đáng chết, Vân Thiên cùng Húc Đông bỗng nhiên dừng người. Trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Bất quá thua thì thua. Bây giờ Diêu Thuận đã trải qua tiến vào đệ nhất phong. Bọn hắn không có những biện pháp khác. Hai người cuối cùng, riêng phần mình hướng phía bản thân Sơn Phong bay đi. Địa âm quỷ châu, rốt cục bị ta chiếm được. Diêu Thuận trong mắt, tràn đầy vẻ đại hỉ. Lập tức hướng thẳng đến đỉnh núi bay đi. Rất nhanh, Diêu Thuận đi vào đỉnh núi. Tiến vào cái kia trong động phủ. Nhìn thấy Độc Cô Mạc bên trên. Hắn lúc này ôm quyền mở miệng. Phong chủ đại nhân, Diêu Thuận không phụ kỳ vọng cao. Ha ha, tốt, mau mau, đem địa âm quỷ châu cho bản tôn. Độc Cô Mạc vào mắt bên trong tràn đầy vui mừng. Đối với cái này lần Diêu Thuận tiến đến, hắn vẫn là có niềm tin chắc chắn. Hai cái tử nhãn linh quỷ mang theo, làm sao có thể bại bởi những người khác. Như thế hắn nghe nói Diêu Thuận truyền âm về sau, mới đáp ứng cổ phong biện pháp. Suy nghĩ một chút, lấy có được địa âm quỷ châu có thể ngưng luyện ra âm nhãn linh quỷ trợ giúp bản thân cảm ngộ địa âm ảo diệu, bước vào đệ tứ bộ. Độc Cô Mạc để bụng, chính là lửa nóng, là, đại nhân, vừa nói, Diêu Thuận xuất ra địa âm quỷ châu, cô Độc Mạc bên trên tiếp nhận, đem nắm trong tay, thần hồn lực lượng quét qua, lúc này cau mày, mở miệng đối với Diêu Thuận âm thanh lạnh lùng nói, mắc lừa, cái gì, phong chủ đại nhân, người nói, Diêu Thuận ánh mắt biến đổi, hắn nhưng là liều mạng trọng thương đem vật này mang về a. Làm sao lại mắc lừa? Độc Cô Mạc phía trên sắc băng lãnh, cầm trong tay địa âm quỷ châu bóp. Lúc này một đạo hồn phách chính là nổi lên. Hắn bên trên tản ra thần niệm cảnh khí tức. Thế này sao lại là cái gì địa âm quỷ châu? Cái này rõ ràng là liền một đạo thần niệm hồn phách bị cổ phong biến thành địa âm quỷ châu ngoại hình, lại là gia nhập địa âm quỷ châu một chút khí tức. Diêu Thuận mấy người chưa bao giờ thấy qua địa âm quỷ châu. Thêm bên trên phía trên này lại bị cổ phong làm bên trên một chút địa âm quỷ châu khí tức. Như thế ba người đều là không có nhận ra. Đồng thời chính yếu nhất, Diêu Thuận mấy người không nghĩ tới. Lâm Phong vậy mà lại cầm giả đi ra. Ha ha, tiểu sư đệ, ta làm thật sự coi thường ngươi. Ngươi ở đây phong bên trong mấy năm không hỏi thế sự. Không nghĩ tới gan lớn đứng lên. Độc Cô Mạc vào mắt bên trong vẻ băng lãnh, càng thêm nồng đậm, bàn tay bỗng nhiên một nắm, cái kia thần niệm hồn phách chính là sụp đổ ra. Đáng chết, cái này Lâm Phong thật sự quá mức giảo hoạt, hắn cái này rõ ràng là không đem phong chủ đại nhân để vào mắt. Diêu Thuận lập tức mở miệng nói ra. Độc Cô Mạc nhìn lên hướng Diêu Thuận, âm thanh lạnh lùng nói, Diêu Thuận, ta đối với ngươi rất thất vọng. Loại này tiểu thủ đoạn ngươi vậy mà đều không có nhìn ra. Đại nhân, là thuộc hạ sai lầm. Xin cho thuộc lần tiếp theo lấy cơ hội. Diêu Thuận dọa đến khẽ run rẩy, lập tức mở miệng. Độc Cô Mạc bên trên tính tình hắn biết. Trong ngày thường những cái kia không để cho hắn hài lòng ngươi. Hạ chàng đều là rất thảm. Độc Cô Mạc bên trên lạnh giọng mở miệng. Bản tôn bận tâm đồng môn thể diện. Không nghĩ tới hắn Lâm Phong lại cùng bản tôn dở trò. Lần này ngươi trực tiếp đi đem cái kia địa âm quỷ châu cho ta cướp về. chỉ cần không giết hắn, đánh cho đến tàn phế, tùy ngươi, phong chủ đại nhân, tất cả quấn ở thuộc hạ thân bên trên. Diêu Thuận giờ phút này trong lòng đối với Cổ Phong, đã trải qua hận tới cực điểm, lập tức mở miệng, còn nữa, đem việc này cáo chi đệ nhị phong cùng đệ tam phong. Bọn hắn biết, lửa giận chỉ sợ cũng phải không được nhỏ. Là, đại nhân, lời nói rơi xuống, Diêu Thuận rời đi, Độc Cô Mạc bên trên trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Tự nói mở miệng, sư đệ, ngươi là người thông minh, nhưng cái này lần thứ nhất, ngươi làm sự tình, thế nhưng là không được nhạy bén. Bên này, Cổ Phong tại sâu dưới lòng đất ở vào tu hành bên trong. Cổ Phong tu vi chân chính, chỉ có nguyên thần đại viên mãn, nhưng bởi vì lại tới đây, thay thế Lâm Phong, như thế có thể sớm cảm ngộ đến hóa thân đại viên mãn tu vi. Giờ phút này, Cổ Phong cảm ngộ tự thân tu vi, trong lòng minh ngộ dần dần rõ ràng, bây giờ chỉ muốn rời khỏi Hồn Quy Lâm. Cổ Phong đối với đột phá tu vi đến hóa thân cảnh có niềm tin cực lớn. Phân thân, Cổ Phong khẽ nhíu mày. Chẳng biết tại sao, Cổ Phong mặc dù thay thế Lâm Phong, nhưng thân là hóa thân cảnh võ giả, độc có phân thân, lại không cách nào thi triển đi ra, mà căn cứ Lâm Phong ký ức, hắn phân thân căn bản không có vấn đề. Cổ Phong cũng chỉ có thể đem này đổ cho bản thân nguyên thần đặc thù. Cũng tại lúc này, một đạo quát lớn từ mặt đất phía trên truyền đến. Lâm Phong, cút ra đây. Cổ Phong nghe nói, góc miệng treo lên một nụ cười, đến thật có chút chậm. Lời nói rơi xuống, không do dự nữa, Cổ Phong trực tiếp rời đi dưới mặt đất không gian, hướng xuống đất mà đến. Xông ra mặt đất, chính là nhìn thấy trước mắt trong mắt tràn đầy nổi giận vẻ Diêu Thuận. Cùng hắn hai bên trái phải Tử Nhãn Linh Quỷ, mà Diêu Thuận bên cạnh còn có hai người, rõ ràng là Húc Đông cùng Vân Thiên. Mặt vào mắt bên trong cũng đầy là nộ ý. Cổ Phong không để ý đến Húc Đông cùng Vân Thiên, nhìn về phía Diêu Thuận mở miệng. A, tại sao lại trở về? Lâm Phong, người thật lớn mật, dám lấy giả địa âm quỷ châu cho ta. Người cho ta Diêu Thuận là tốt như vậy nhào nặn sao? Người cho ta sau lưng Độc Cô Phong chủ không tồn tại sao? Diêu Thuận lúc này nhìn về phía Cổ Phong, gầm thét. Lâm Phong chủ, ngươi qua. Một bên Húc Đông cũng là lạnh giọng mở miệng. Lâm Phong chủ, hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Vân Thiên cũng là tức giận nói. Cổ Phong nghe nói, cười lạnh. Diêu Thuận, ngươi thật lớn mật, dám đánh cháo đi âm quỷ châu. Nhưng sau ngược lại ta cho ngươi là giả. Ta Lâm Phong là một phong chi chủ. Đại sư huynh của ta là tông chủ. Ngươi một cái nho nhỏ luyện hồn trưởng lão, dám nói xấu ta. Nghe đến lời này, Húc Đông cùng Vân Thiên lúc này sững sờ. Cái này cùng bọn hắn nghe nói không giống nhau a. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói Lâm Phong cho giả địa âm quỷ châu. Như thế bọn hắn nghĩ đến vì làm một cái giả địa âm quỷ châu, bọn hắn ra tay đánh nhau, cảm giác mình bị trêu đùa. Phía sau bọn họ phong chủ càng là nổi giận. Như thế bọn hắn mới như vậy nổi giận đùng đùng mà đến. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Phong lại là lần giải thích này. Lập tức Húc Đông cùng Vân Thiên đều là nhìn về phía Diêu Thuận. Diêu Thuận có sao mà to gan như vậy? Diêu Thuận cũng là sững sờ. Hắn vốn là hưng sư vấn tội mà đến, không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp trả đũa. Hắn lúc này tức giận hơn, tức giận mở miệng, nói bậy. Lâm Phong ngươi đến bây giờ còn dám rảo biện, rõ ràng ngươi cho chính là giả địa âm quỷ châu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.